Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1006, đường gặp cướp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, để cho người hâm mộ du lịch. Ta rất sớm liền quy hoạch du thuyền du lịch, nhưng là, người biết, chuyện này hoàn không được, ta phải ở trong căn cứ, thật là làm cho người như đưa đám, đáng chết Godzilla. Thượng úy Goodwin không ngừng oán trách, sau đó cùng Chân Phàm bắt tay. Tốt lắm, người cũng nên đi, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Tiên sinh Chân, tạm biệt, gặp lại, bạn của ta. Chân Phàm cười một tiếng, cùng Thượng úy Goodwin bắt tay nói tạm biệt, ngồi lên xe hơi sau đó, còn phất phất tay, quay đầu hướng về phía Christina cười nói. Thật là chàng trai tốt, ta thích hắn. Bởi vì là hắn cho ngươi đặc quyền. Christina cười một tiếng. Ngươi sẽ không sợ hắn bị người khiếu nại. Ở trong hoàn cảnh như vậy, ta muốn không có ai sẽ để ý như vậy khiếu nại. Ngươi lấy là hắn rất ngu sao? Nếu như dùng khiếu nại tới giúp chúng ta, thật là quá không có lợi lắm. Không người sẽ ngu như vậy. Hắn cũng phải. Chân Phàm cười một tiếng, lại đem đầu đưa ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe phía sau cũng đi theo tới. Dọc theo đường đi rất thuận lợi. Chẳng qua là lúc rời thị khu lúc này trên quốc lộ xuất hiện một ít cưỡi mô tô người. Ước chừng mười mấy chiếc xe gắn máy đội đang đuổi theo một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ. Hơn nữa những người đó không ngừng phát ra cười to thanh âm. Còn có người trên xe gắn máy huy động gậy sắt cùng xích sắt con. Bành! Một tiếng, gậy sắt đập vào trên xe. Phát ra thanh âm nặng nề. Sau đó chính là bên trong xe truyền tới phụ nữ tiếng thét chói tai. Sau đó có một chiếc xe gắn máy xông lên. Ngồi ở sau xe gắn máy mặt cái đó người đàn ông vạm vỡ. Vung động xích sắt con. Lại là bành một tiếng. Đập vỡ xe cửa kính sau. Lần này tiếng thét chói tai càng lớn hơn. Truyền ra ngoài xe. Rất xa cũng có thể nghe được. Một chiếc xe gắn máy đột nhiên chạy đến xe hơi trước mặt. Người kia nhảy xuống xe gắn máy. Mô tô lật qua một bên ở trên mặt đất. Chặn lại khí đường xe chạy. Một cái thắng mạnh xe. Khí xe ngừng lại tới. Bốn phía xe gắn máy tay ùa lên. Đem xe hơi vây quanh vòng tròn. Những người đó huy động vũ khí trong tay. Đi ra. Đáng chết người châu Á. Đem các ngươi bóp tiền lấy ra. Nhanh lên một chút. Chúng ta kiên nhẫn là có hạn độ. Gái điếm, đừng để cho ta đánh. Một cái cường tráng người da đen đi lên trước. Một cái liền xe tới cửa xe. Sau đó đem bên trong xe lái xe một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên kéo ra ngoài. Người nọ hoảng hốt kêu to. Đừng, đừng, ta là người Hàn. Chúng ta cùng các ngươi là đồng minh. Chúng ta là người Mỹ đồng minh. Trời, ta đem tiền toàn bộ cho các ngươi. Chỉ cầu chớ làm tổn thương ta còn có người nhà ta. Dù sao cũng, thả qua chúng ta đi. Ha ha, các bạn trẻ, hắn nói chúng ta là đồng minh. Vậy người da đen cười lớn. Sau đó liền hất một cái mình áo khoác. Ở trần liền đi tới người đàn ông kia trước mặt. Ta muốn liền vợ ngươi cùng con gái ngươi. Chặt chặt, đi ra đi. Không ra ta liền đem chiếc xe này đốt. Để cho các ngươi biến thành lễ tạ ơn gà Tây. Người xung quanh nhất thời liền cổ võ. Lớn tiếng mắng chửi. Dùng gậy sắt hung hãn đập vào xe ô tô. Thủy tinh toàn bộ đánh nát. Cuối cùng từ bên trong nơm nớp lo sợ bò ra ngoài hai phụ nữ. Một cái 37-38 tả hữu người phụ nữ. Còn có một cái là lớn lên tương đối cao thiếu nữ. Chừng 17-18 tuổi dáng vẻ. Hai phụ nữ lối ăn mặc coi như là thanh nhã thoát tục. Có chút cáu chất phác. Nhưng là bị đám người này vây. Chỉ có thể là run lẩy bẩy địa vị. Hai người trên mặt cũng treo nước mắt. Nhìn như điềm đạm đáng yêu. Để cho người không khỏi thương tiếc. Nhưng là các nàng đối mặt là một đám ác ôn. Cho nên kết quả rất hiển nhiên liền chân thực không lạc quan. Bành! Một tiếng. Vậy người da đen lại là một gậy đập vào nắp xe ở trên. Nhất thời lại đưa tới cô gái cùng thiếu phụ tiếng thét chói tai. Hai người không tự chủ được từ trước ra sau nghiêng. Hai tay ôm lấy đầu. Loại này theo bản năng được là, cho thấy các nàng đã cực sợ. Ngươi là người Hàn, người da đen to giống như là mèo vờn chuột vậy hướng về phía cái đó người đàn ông trung niên cười. Hì hì vừa nói, đúng, đúng, ta là người Hàn, chúng ta là Minh Quốc, là đồng minh, ta có thể đem tiền toàn bộ cho ngươi. Chàng trai vừa nói từ trên người mò ra bóp ra, liền bên trong tất cả tiền giấy còn có thẻ ngân hàng đều lấy ra. Một cổ não nhi ngã ở xe trước động cơ đậy lại mặt. Hoảng hốt vội vàng nói, toàn bộ đều ở nơi này, đừng tổn thương chúng ta, cầu các ngươi. Chàng trai tiếng Anh thu rất lưu loát, nhưng là trong thanh âm, rõ ràng run rẩy. Chúng ta là đồng minh, nói cách khác muốn ta làm cái gì, ngươi liền nên làm cái gì có phải hay không? Người da đen to cười hắc hắc, cứ việc cảm thấy cái này người da đen trong mắt cười mang không có hảo ý thành phần. Nhưng là hắn vẫn là không có lựa chọn khác, gật đầu liên tục nói, là, chúng ta là đồng minh. Các ngươi làm gì, ta chỉ biết làm cái gì. Chỉ cần các ngươi có thể thả qua chúng ta, làm ơn, van cầu các ngươi. Được rồi, bây giờ ta muốn cỏ con gái ngươi. Chặt chặt, đây là rất đẹp à. Nếu chúng ta là đồng minh, không bằng ngươi tới trước, ta có thể để cho ngươi trước. Người da đen to vui vẻ cười to, sau đó một cái tát vỗ ở đó một người Hàn sau trên đầu. Nhất thời người nọ liền lảo đảo một cái, quỳ té xuống đất, à không được à, không được, không được, van cầu ngươi, để cho ta làm điểm khác. Người Hàn hoảng lên hô to, mà hai nữ nhân kia rất hiển nhiên cũng nghe được hiểu tiếng Anh. Cô gái kia nhất thời hoa dung thất sắc, mặt đầy ảm đạm, cũng không biết nói gì, chẳng qua là cả người không ngừng ở nơi đó lay động. Mà cái đó thiếu phụ thì liền trực tiếp choáng váng ngã trên đất. Bất tỉnh nhân sự, thiếu nữ hồn nhiên không cảm giác. Đầu nàng đã lâm vào một mảnh hỗn độn trạng thái. Mới vừa rồi vậy người da đen lời nói quả thật đem nàng hù dọa lừa. Được rồi, khốn kiếp, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhanh lên một chút, đi làm con gái ngươi. Nhanh lên một chút, đừng để cho ta đợi lâu. Nếu không liền ta đánh bể đầu nàng. Người da đen to vừa nói, xách gậy sắt liền hướng cô gái kia đi tới. Dùng gậy sắt ở cái đó đã bối rối, không có phản ứng chút nào đứng ở nơi đó thiếu nữ trước mặt. Gậy sắt hướng về phía thiếu nữ chán khua tay múa chân một cái. Sau đó thật cao bàn về tới, thì phải một côn đánh vào cô bé trên đầu. Không, ta đáp ứng, chớ làm tổn thương nàng. Ta đáp ứng, người Hàn điên rồi vậy từ dưới đất nhảy bắn lên, sau đó ôm thiếu nữ, đem nàng bảo vệ vào trong ngực, ngã nhào xuống đất ở trên, hai người cũng cùng chung ngã xuống đất, cô gái kia bị cái này ném một cái, nhất thời liền tỉnh lại, phát ra khàn cả giọng điên cuồng gào thét thanh, này, lão đại, có xe tới. Lúc này cái đó người da đen to bên cạnh một cái vóc dáng gầy hướng về phía hắn nói. 5 chiếc xe, xem ra chúng ta hôm nay mua bán thật rất tốt. Nhìn dáng dấp đều là xe sang. Người có tiền, muốn không nên động thủ. Người da đen to hướng bên kia nhìn sang. Nhất thời liền thấy 5 chiếc xe sang đang hướng bọn họ lái qua. Nhất thời liền vỗ vậy vóc dáng gầy cái ót túi một cái tát mắng. Dĩ nhiên liền. Người con mẹ nó có tiền cũng không biết cướp sao. Vừa nói đem gậy sắt cửa ải ở tên gầy kia trong tay nói. Nhìn nơi này, ta qua bên kia, đi tuốt ở đằng trước xe là Meyer. Hắn là người điều khiển. Xa xa thấy được nơi này tình huống. Còn có 10 mấy người đem mô tô xếp thành một hàng chờ ở nơi đó. Tựa hồ là muốn ngăn đường cướp bóc. Vì vậy liền thông qua điện thoại vô tuyến nói. Sư phụ. Phía trước có 10 mấy người, hình như là giặc cướp, phải làm sao, loại chuyện này không nên hỏi ta, ngươi tự mình xử lý, ta ở phía sau chờ, thời gian không nên quá lâu. Trần Phàm đối với Meyer câu hỏi rất không hài lòng, liền trực tiếp nói một câu, xong chuyện lại tới thông báo ta, đúng rồi, loại này thừa dịp cháy nhà hôi của ngươi, không cần hạ thủ lưu tình, xử lý đi, được. Sư phụ, ta sẽ xử lý sạch sẽ. triệt triệt để sạch sẽ. Meyer vừa nói, liền quay đầu hướng về phía kế bên người lái Tessa. Còn có xe ngồi phía sau người nói. Đợi một hồi, ta bảo đảm sẽ không vượt qua 5 phút. Vừa nói liền mở cửa xe. Đi ra ngoài, tại sao cản chúng ta xe? Meyer hướng về phía những tên kia giang tay ra. Ha ha, người này là CMN tới khôi hài sao? Một người trong đó người da trắng cuồng tiếu. Hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói. Ta bảo đảm ta có thể dùng cái này đập bể hắn đầu. Vừa nói hắn vẫy vẫy trong tay mình gậy sắt. Sau đó liền đứng dậy. Hướng về phía Meyer nói. Anh bạn, lưu lại xe, lưu lại tiền. Sau đó xem ông già này có cao hứng hay không. Mất hứng, ta còn biết lưu lại mạng ngươi. Rửa sạch sẽ cái mông chưa? Ha ha, để cho ta cũng tới vui mừng vui một chút. Có một người vui vẻ cười to trước. Sau đó cái đó người da trắng liền chen chúc ra đám người. Hướng Meyer đi tới. Lúc này, cái đó người Hàn cùng con gái mình thật chặt ôm chung một chỗ. Bây giờ đám người này sự chú ý ở bên kia. Bọn họ run lẩy bẩy ôm lẫn nhau. Chàng trai không ngừng an ủi khóc thút thít con gái. Một bên khẩn trương nhìn bên này. Hắn hy vọng đám này người bên trong xe có thể thu thập bọn khốn kiếp kia. Nhưng là hắn lại có chút thất vọng. Bởi vì làm cho này 5 chiếc xe đều dừng lại. Nhưng là đi xuống xe giao thiệp nhưng chỉ có một người. Chẳng lẽ còn lại người bên trong xe đều rất nhát gan. Rất sợ chuyện. Hoặc là đều là phụ nữ. Nếu là như vậy, hắn trong lòng không kiềm được lại tràn đầy một loại bi ai. Thậm chí hạ quyết tâm. Cho dù là chết, cũng sẽ không để cho con gái mình bị thương tổn. Tới, khốn kiếp, giống như chó vậy bò tới. Sau đó quật khởi ngươi cái mông, để cho ta vui mừng vui một chút. Nói không chừng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Cái đó người da trắng vui vẻ cười to trước. Gậy sắt kéo trên đất, phát ra the thé chói tai duệ tiếng va chạm. Ngay tại hắn cuồng thời điểm cười, bỗng nhiên liền cảm giác được mình ánh mắt hoa lên. Bên cạnh xe người đột nhiên liền mất đi tung tích. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, liền nghe được rắc rắc một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang. Cái này người da trắng đầu bỗng nhiên liền rớt người mà đầu nhìn chằm chằm vào mình sau lưng. Phốc thông một tiếng, người này thi thể về phía trước nhào tới. Đừng xem. En ở bên trong xe quay đầu, cũng theo bản năng dùng hai cái tay đi che hai đứa bé ánh mắt. Nhưng là Maria nhưng cố chấp đem En tay lấy ra. Oh, đáng chết, đáng chết. Bỗng nhiên mười mấy người đột nhiên lui về phía sau. Sau đó cứ nhìn mới vừa rồi còn ở bên cửa xe cười hì hì Meyer. Nhất thời trong lòng cảm thấy một loại không giống kinh hoàng. Cái đó người da đen to lão đại liền không ngừng mắng chửi. Lên, lên, làm chết hắn, đáng chết khốn kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.